Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4796. Cuối cùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Huyền đương nhiên không biết Dương Bách Xuyên đã có được sức mạnh của Hàn Băng bản nguyên, hơn nữa còn âm hiểm kẹp ở trong pháp lực, bộc phát một cách im hơi lặng tiếng, đánh thẳng vào trong cơ thể Ma Huyền. Kết quả của Ma Huyền đã được định trước là một bi kịch, hay nói đúng hơn, Ma Huyền gặp phải Dương Bách Xuyên đã là cảnh ngộ bất hạnh, cơ thể bị Hàn Băng bản nguyên xâm nhập. Ngay lập tức Ma Huyền bị đông cứng, tất cả pháp lực đều đóng băng, cho dù hắn có vận công hóa giải thì cũng khó mà phá được sức mạnh của Hàn Băng bản nguyên trong thời gian ngắn. Cuối cùng, hắn ta rơi từ trên cao xuống, mặt đất bị đập thành một hố lớn, Ma Huyền kêu gào thảm thiết. Dương Bách Xuyên lơ lửng trên không trung, hắn nhìn lòng bàn tay đang giơ lên rồi cười một cách gian trá. Hắn nghĩ lực lượng của Hàn Băng bản nguyên rất trâu bò, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy. Chỉ dùng 3 phần dung hòa vào trong pháp lực đã có thể khiến Ma Huyền rơi từ trên không xuống dưới đất. Hắn biết sau khi Hàn Băng bản nguyên tiến vào trong cơ thể Ma Huyền sẽ trực tiếp đóng băng pháp lực của đối phương, khiến hắn mất đi khả năng khống chế pháp lực, rơi thẳng xuống. Lúc này hắn mới phát hiện, hình như bản thân mình cũng hơi trâu bò đấy. Ma Huyền là ma đế, mặc dù là ma đế sơ kỳ nhưng cũng là ma đế. Đường đường là một ma đế lại bị hắn đóng băng, có thể do đối phương bất cẩn khinh địch, nhưng điều này cũng chứng minh sự cường đại của Hàn Băng bản nguyên. Trước kia Tuyết Miêu nói Hàn Băng bản nguyên đông chết được ma đế, khi đó hắn còn cảm thấy hơi quá, nhưng bây giờ xem ra hình như cũng không phải không thể. Dương Bách Xuyên cười nham hiểm rồi đáp xuống, hắn đứng bên cạnh cái hố mà Ma Huyền rơi xuống, giơ tay đánh một chưởng vào trong hố sâu, lần này hắn đã dùng hết sức lực. Mục đích là một chưởng đập chết Ma Huyền. Ma Huyền ở trong hố nhìn thấy Dương Bách Xuyên đánh xuống thì hét lên đầy hoảng sợ. Đến bây giờ hắn ta vẫn chưa hóa giải được lực lượng đóng băng trong cơ thể. Không, đại ca cứu. Dương Bách Xuyên, ngươi dám giết ta. Đại ca ta sẽ không tha cho ngươi. Không không. Tiểu gia ta quan tâm đại ca ngươi là ai. Dương Bách Xuyên không do dự, đánh một chưởng xuống thẳng Ma Huyền đang ở dưới hố. Đòn đánh này khiến Ma Huyền trở thành tro bụi. Một ma đế chết trong tay hắn, nhưng Dương Bách Xuyên không phát hiện sau khi hắn gtcs Ma Huyền, một luồng ma khí nhỏ như điếu thuốc lao ra như tia chớp, bay thẳng lên trời rồi biến mất chỉ trong nháy mắt. Nếu như có người của ma tộc ở đây thì chắc chắn sẽ phát hiện, đây là một bí pháp truyền tin đặc biệt của ma tộc, oán niệm trước khi chết chạy về tông môn báo tin, ngoại trừ ma tộc thì những tu sĩ khác rất khó nhận ra được. Dương Bách Xuyên đương nhiên không phát hiện ra, hắn chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. gtcs được Ma Huyền cũng là cấp bậc đế đầu tiên hắn giết được ở tiên giới. Cú đánh này biểu thị cho việc Dương Bách Xuyên đã bước chân vào hàng ngũ cường giả. Hơn nữa, kẻ hắn giết còn là một ma tộc, đó cũng là một thành tựu hiếm có ở bất kỳ tiên nhân nào. Vân Tử, sau đó Lạc Dương, Nhiếp Hồn Lão Tổ, Đông Phương Thiết Nhân và Hồng Y Hắc Giáp cũng chạy tới. Mọi người không sao chứ? Dương Bách Xuyên cười nói. Không sao, cách chương.